chỉ có thể đi theo sau mông người khác. Hai người đi ở đằng trước chính là hai đệ tử chân truyền của Thiên Lô Phong, một nam một nữ. Nam chính là Kim Đan sơ kỳ, nữ là Trúc Cơ hậu kỳ. Thiên Lô Phong giống như Huyền Cơ Phong, chỉ có một vị đệ tử chân truyền có tu vi Kim Đan sơ kỳ, tên là Phó Văn Phi. Hẳn đúng là người này. Bề ngoài thoạt nhìn rất tuổi trẻ, nhưng cốt linh đã hơn 60, tư chất thổ hệ thiên linh căn. Căn cứ ánh mắt cùng tư thế của bọn hắn, Tô Triệt đã đoán được cái này không phải là ngẫu nhiên gặp gì. Bọn họ chính là hướng về phía mình mà đến. Quả nhiên, năm người Phó Văn Phi là đi thẳng về phía mình, cách thật xa đã thi lễ hỏi. Chính là Huyền Cơ Phong Tô Triệt sư đệ. Đúng vậy. Tô Triệt gật đầu một cái, đáp lễ nói: bái kiến sư huynh. Hiện nay đi chính là lộ tuyến cao điểu. Bởi vậy, tuy thân phận của Tô Triệt vẫn là đệ tử nội môn, nhưng không có form mình hành lễ, chỉ là lễ tiết ngang hàng. Hừ, một tiếng hừ lạnh chói tai phát ra từ đệ tử chân truyền nữ tính kia. Cốt linh của nàng hơn 30 tuổi, nhưng hình dạng lại như 18-19 tuổi. Thần sắc khí chất cũng là cảm giác như tiểu cô nương, cũng không thể nói nàng giả non. Tô Triệt biết rõ, rất nhiều đệ tử chân truyền như nàng phát triển ở trong siêu cấp môn phái, không có trải qua nhiều ít ngăn trở. Phần lớn thời gian trong đời là đơn điệu tu luyện mà vượt qua. Tư tưởng ý thức thường thường đều là rất đơn thuần, vô cùng đơn giản. Tuổi tâm lý nói là hài tử mười mấy tuổi cũng không đủ. Tô Triệt còn biết nàng hừ lạnh một tiếng này là tỏ vẻ bất mãn đối với mình. Là bởi vì mình thân là đệ tử nội môn, thấy đệ tử chân truyền lại chỉ làm lễ tiết ngang hàng với bọn hắn. Cũng là bởi vì chỉ là gặp qua sư huynh, lại không để mắt đến sư tỷ như nàng. Tuy tu vi cùng là trúc cơ hậu kỳ, nhưng trên thân phận nàng là chân truyền, xác thực hẳn nên xưng là sư tỷ. Chỉ là bất mãn thì như thế nào, Tô Triệt vẫn chẳng muốn phản ứng tới nàng. Thậm chí khóe mắt cũng không có chiếu cố qua nàng.